từng hồi chuông ngao ngán ngân dài như khóc than tiến một linh trái khiến tình yêu chia cách đôi đường. Một người con gái chót lầm mang duyên buồn dở dang, đành tâm chôn.